Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, quỷ làm sao uống nước. Tôm thịt vốn là rất ngon, một cán, no đủ nước liền giật đầy miệng, thêm vào cà chua chua ngọt, ăn lên phi thường đọc thuộc lòng, phi thường khai vị, càng chủ yếu chính là, có một luồng tươi mát mùi vị, không chỉ có tăng lên tôm thịt. Cà chua tổ hợp mùi vị, còn nhường tôm thịt càng thêm mềm mại, thật giống như, ăn cá sống thời điểm, gia nhập một tí tẹo như thế nước chanh, ăn kem ly thời điểm, gia nhập như vậy một điểm sô-cô-la, ăn xong bì sữa thời điểm, gia nhập như vậy một điểm nước dâu tây, bổ sung lẫn nhau. Trương Húc biết, này đều là vị thạch đã hấp thu không ít đồ ăn tinh hoa, tản mát ra các loại nguyên liệu nấu ăn tinh hoa. Hương vị, Trương Húc ở miệng, giật giật đầu lưỡi, muốn phán đoán ra được, vị thạch tản mát ra hương vị đến tột cùng ẩn chứa có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng, hắn phát hiện, hắn căn bản phân rõ, không ra, bởi vì quá phức tạp, quá nhiều, căn bản không có cách nào phân rõ. Trương Húc hơi hơi thất vọng, có điều lại thưởng thức đồng thời tôm thịt, sự thất vọng của hắn sẽ không có. Ăn quá ngon, tiếp đó, Trương Húc làm cá kho, tự nhiên cũng là để vào vị thạch, cá kho mùi vị cũng tốt hơn rồi. Hạ xuống, Trương Húc bắt đầu làm tôm thịt sashimi, làm cá sống, bổ xuống khoảng chừng 2 cân tôm thịt, cầm ở trong tay, giơ tay chém xuống, liền mảnh hạ xuống một mảnh tôm thịt là phấn, màu trắng, liếc mắt một cái là màu trắng, thoáng nhìn kỹ một chút. Còn có một chút điểm phấn hồng, mảnh dưới mảnh này tôm thịt, mỏng như cánh ve, là nửa trong suốt, xem ra thật giống một mảnh mỹ lệ cánh hoa. Trương Húc đón lấy mảnh tôm thịt, nếu như có người nắm điện tử đo lường công cụ đến kiểm tra, liền sẽ phát hiện Trương Húc mảnh hạ xuống tôm thịt, đều là nửa lông mét không nói. Mỗi mảnh khác biệt sẽ không vượt qua không? 1 mm, không tới 3 phút. Trương Húc liền đem tôm miếng thịt được rồi, đón lấy mảnh thịt cá, làm tốt 4 cái món ăn, càng làm nhiệt tốt sơn hào hải vị món thập cẩm múc 2 bát. Trương Húc liền đem món ăn đều mang vào nhà chính. Tiếp đó, Trương Húc hô Trương Nguyên Lê, ông nội, ăn cơm. Trương Nguyên Lê, ai, đến rồi. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở đi vào nhà chính, ông cháu hai người liền bắt đầu ăn cơm. Trương Nguyên Lê vừa ăn cơm, vừa nhìn mình tôn nhi, có tôn nhi ở, chính là không ăn cơm, hắn cũng cảm thấy hài lòng, có tôn nhi bồi tiếp ăn cơm, cơm nước mùi vị tựa hồ tốt hơn rồi. Trương Húc nơi nào còn có thể không hiểu ông nội tâm tư. Ông nội, sau đó ta sẽ tận lực trở về sớm một chút, cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Trương Nguyên Lê cười nói rằng, ngươi là người trẻ tuổi. Tự nhiên có chuyện muốn bận bịu, không cần mỗi ngày đều trở về theo ta ăn cơm. Trương Húc mỉm cười, không nói gì, thế nhưng, quyết định, trừ phi có đặc biệt việc trọng yếu, buổi tối nhất định phải về nhà, bồi ông nội ăn cơm. Hai quỷ lung lay ở bên cạnh, nhìn hai người ăn đồ vật, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ có thể cảm giác được, mặc kệ là thịt cá vẫn là tôm thịt. Đều ẩn chứa dồi dào linh khí. Hàng ngàn năm trước, trên địa cầu còn có thể tìm tới như vậy thịt cá, tôm thịt, hiện tại là căn bản đừng nghĩ. Hai quỷ trên mặt cũng là thoáng hiện qua một tia thất lạc. Bọn họ là quỷ, là không cần, cũng không thể ăn đồ vật. Vì lẽ đó, thịt cá, tôm thịt tuy được, đối với bọn họ vô dụng. Ăn xong cơm tối, Trương Húc liền để ông nội Trương Nguyên Lê đi xem TV. Hắn cầm chén khoái đều thu thập, cọ rửa sạch sẽ, làm xong việc vặt vãnh, đi tắm nước nóng, Trương Húc liền mang theo hai quỷ đi vào phòng của mình. Trương Húc lấy ra linh tuyền hũ, cho mình rót một chén nước linh tuyền, chuẩn bị uống. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành quỷ thân liền bắt đầu run. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, chủ nhân, cái này là nước linh tuyền sao? Trương Húc gật gật đầu, đúng thế. Tạ Tử Kỳ trong đôi mắt mang theo khát cầu. Chủ nhân, có thể ban xuống một ít nước linh tuyền sao? Chúng ta biết, Này nước linh tuyền, phi thường quý giá. Thế nhưng, chúng ta muốn một chút nhỏ. Nói, Tạ Tử Kỳ dùng tay khoa tay một hồi. Liền nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, nhìn một chút chính mình tay khoa tay. Cảm giác mình tựa hồ có hơi lòng tham. Lập tức dùng ngón tay thu nhỏ lại phạm vi. Làm một nắm chén rượu nhỏ dáng vẻ. Liền những thứ này, là có thể, chấm ngoặc kép, Hứa Khuynh Thành cũng là. Dùng khát cầu ánh mắt nhìn Trương Húc. Nghe xong Tạ Tử Kỳ, dùng sức gật gật đầu. Trương Húc nở nụ cười. Nước linh tiền ta có rất nhiều. Đương nhiên có thể cho các ngươi một ít. Có điều, các ngươi nhưng là quỷ a, có thể uống nước sao? Tạ Tử Kỳ trên mặt thanh tĩnh lại. Có thể uống, kỳ thực cũng không tính được uống. Chính là nhường nước linh tiền trải qua chúng ta quỷ thân. Chúng ta quỷ thân có thể hấp thu trong linh tuyền thủy linh khí. Trương Húc lấy ra hai cái cửa ly, dùng linh tuyền hũ đổ đầy. Được rồi, cho các ngươi. Trương Húc cũng muốn nhìn một chút. Hai cái quỷ là làm sao uống nước. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành nhìn thấy Trương Húc cho hai người bọn hắn cái đều ngã như vậy một bát lớn nước. Linh tuyền, nhất thời bắt đầu kích động lên. Xác thực, cái này ly nhưng là rất lớn. Mặc lên nước, tiếp cận 500ml, cũng chính là khoảng chừng một cân nước. Trương Húc trên mặt mang theo mỉm cười nhìn hai quỷ. Được rồi, các ngươi một ly, uống đi, ta xem các ngươi một chút làm sao uống nước. Tạ Tử Kỳ có chút buồn cười. Tự gia chủ nhân thật là có ý tứ. Xem ra còn có chút tính trẻ con chưa mẫn. Dĩ nhiên muốn nhìn một chút quỷ làm sao uống nước. Tạ Tử Kỳ định hòa mặt. Cầm lấy một khẩu ly, đặt ở bên mép, liền đem nước linh tuyền đổ vào trong miệng. Trương Húc hơi hơi thất vọng, bởi vì, xem ra cùng người uống nước không hề khác gì nhau. Nước linh tuyền rót vào Tạ Tử Kỳ miệng bên trong. Tạ Tử Kỳ liền nhắm hai mắt lại. Ở Trương Húc không nhìn thấy, Tạ Tử Kỳ trong cơ thể, căn bản không có loài người hết thảy những kia dạ dày, nội tạng các loại bộ phận. Nước linh tuyền rót vào Tạ Tử Kỳ miệng sau, theo Tạ Tử Kỳ miệng chảy vào Tạ Tử Kỳ quỷ thân bên trong. Mà Tạ Tử Kỳ vận động âm linh lực lượng, nhường nước linh tuyền bắt đầu ở hắn cả người bên trong khuếch tán. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tứ chi, thậm chí đầu, nếu như có người có thể nhìn xuyên nước linh tuyền ở Tạ Tử Kỳ trong cơ thể vận động tình hình, là có thể nhìn thấy. Vào lúc này, Tạ Tử Kỳ thân thể tràn ngập nước linh tuyền, thật giống một xếp vào nước lọ chứa như thế, mà những này trong linh tuyền thủy linh khí, cấp tốc bị Tạ Tử Kỳ thân thể hấp thu, có điều nửa chén trà nhỏ công phu, trong linh tuyền thủy linh khí đều bị Tạ Tử Kỳ hấp thu xong. Tiếp đó, ở Tạ Tử Kỳ chân dưới xuất hiện một mảnh vệt nước, những này đều là bị hấp thu linh khí, trở thành phổ thông nước linh tuyền cho cạn. Quỷ là thật sự không có thể hấp thu những này nước. Vì lẽ đó, ở Tạ Tử Kỳ trong thân thể vận hành một vòng. Sau đó từ lòng bàn chân thẩm thấu ra ngoài. Tiếp đó, Hứa Khuynh Thành cũng là uống xong nước linh tuyền. Hai quỷ đều hấp thu trong linh tuyền thủy rồi rào linh khí. Cảm giác thoải mái cực kỳ. Ôm quyền quay về Trương Húc nói cảm tạ. Trương Húc khoát tay áo một cái. Sau đó, mỗi ngày cho các ngươi uống một chén. Hai quỷ nghe xong đều là đại hỉ. Lên mạng nhìn một chút tin tức, nhìn chính mình ở trên khởi điểm truy vài cuốn sách đổi mới, Trương Húc liền lên giường ngủ. Mơ mơ màng màng liền đến một nơi. Nhìn nơi này, Trương Húc có chút nói thầm, tại sao lại tới nơi này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường